Hải tặc chi ta có thể đánh quái. Tác giả: Ma Tam Bất Xuất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 148. 148 thừa kế đột phá ý chí gần gặp Kaido. Mugi Sato dựa vào ở trên vách tường, thật chặt trên người áo mỏng. Phảng phất như vậy mới có thể làm cho hắn ở nơi này lúc rảnh rỗi quang trong, càng thoải mái si mê một lát. Xuất sinh Tây Hải Mugi Sato, bởi vì ôm trong lòng đạt được Berry Hoàng Kim tham niệm, đi theo thuyền trưởng tiến vào đại hải trình. Đương nhiên, đó đã là 7-8 năm trước sự tình. Mugi Sato tại không người thời điểm, luôn là còn muốn, nếu là chính mình chưa có tới đến tân thế giới, hiện tại chính mình lại sẽ là một loại gì dáng vẻ. Có lẽ ngay tại Tây Hải tiếp tục làm một tên côn đồ nhỏ cũng thật tốt, mỗi ngày làm việc chính là chơi bời lêu lỏng, hoặc là ở phía trước nửa đoạn, làm một cái tiêu dao tự tại tiểu hải tặc, nên cướp thương nên uống uống, ngày khẳng định cũng là có chút dễ chịu. Nhưng là thật bất hạnh, hắn hiện tại chỗ địa phương là trên toàn thế giới nguy hiểm nhất hải vực tân thế giới. 7 năm trước đi tới nơi này, Mugi Sato quen biết đồng bạn tất cả hóa thành một nắm cát vàng. Chỉ còn lại tương đối cơ trí hắn, một mình hưởng thụ làm hắn say mê không khí. 5 năm trước, dưới cơ duyên xảo hợp, Mugi Sato gia nhập băng hải tặc bách thú. Ngày hôm đó hắn cơ hồ mừng đến chảy nước mắt, làm tân thế giới thế lực cường đại nhất tồn tại. Gia nhập tứ hoàng dưới quyền, trên căn bản liền có thể đi ngang. Cho dù là vua một nước, thấy hắn cũng không dám quá mức càn rỡ. Dù sao đi ra ngoài thời điểm, hắn cũng không phải là đại biểu chính mình, mà là đại biểu toàn bộ băng hải tặc bách thú mặt mũi. Đương nhiên, đối với những thứ kia rất mạnh gia hỏa, Mugi Sato là có thể tránh là tránh. Chính mình đơn độc đi ra ngoài thời điểm, bằng vào cổ này một cái cơ trí sức, Mugi Sato hiện tại đã là băng hải tặc bách thú bên trong một tiểu đội lớn lên. Mặc dù thực lực không lớn, nhưng là nhãn quang chính là rất tốt. Nếu không, Mugi Sato cũng không khả năng tại tân thế giới sống đến bây giờ. Hơn nữa còn có càng sống càng dễ chịu dáng vẻ. A Thu, thật là kỳ quái. Chấm ngoặc kép, Mugi Sato vốn là đang buồn ngủ. Một tiếng hát xì từ Mugi Sato trong miệng truyền tới. Nước Wano hiện tại mặc dù không là đặc biệt lạnh, nhưng là đã thành thói quen nhiệt độ cao, cảnh vật chung quanh Mugi Sato còn chưa quá thích ứng nước Wano khí hậu. Bất quá dù là không thích ứng, theo lý thuyết mà nói cũng không phải nhảy mũi mới là. Dù sao cũng là tại tân thế giới hỗn hải tặc, coi như tại những quái vật kia xem ra, nhỏ yếu đến không được, nhưng là đó cũng chỉ là tương đối. Mugi Sato thân thể tố chất vẫn là rất tốt. Hả? Là ai a? Ngươi? Chấm ngoặc kép, từ pha trộn ngủ gật trong tỉnh lại. Mugi Sato kinh ngạc phát hiện, trước mặt mình đứng một người nam nhân. Cau mày, Mugi Sato chính là muốn lên tiếng quát lớn. Dám can đảm tới gần nơi này ra hỏa. Đem trước mắt ra hỏa. Làm một người bình thường, đã quen thuộc ngoại giới ăn mặc Mugi Sato, trước tiên có thể là bởi vì đầu óc có chút pha trộn nguyên nhân, cũng không có phản ứng kịp. Nước Wano cũng không có mặc như vậy lấy người a. Cơ hồ ngay tại phải mắng mở miệng trong nháy mắt đó, Mugi Sato như kỳ tích dừng lại. Hơn nữa phát hiện có cái gì không đúng địa phương. Người tới nơi này làm gì? Chấm ngoặc kép, Mugi Sato đã làm tốt tùy thời chuẩn bị rời đi chuẩn bị. Hắn biết rõ mình căn bản không phải người tới đối thủ. Thường xuyên trà trộn tại tân thế giới hắn, ít nhất tại tình báo phương diện, vẫn tương đối rõ ràng. Trong khoảng thời gian này, đề tài liên tục không ngừng tân nhân, tử vong tay súng bắn tỉa, Usopp, cho dù là tại tân thế giới, Usopp làm sự tình, cũng thật sớm truyền tới nơi đó. Dù là Usopp kỳ thực cũng không có tiến vào tân thế giới thời điểm, phỏng chừng không thèm để ý, chỉ có những thứ kia tứ hoàng cùng trong thủ hạ tương đối mạnh lực tồn tại. Nghĩ Mugi Sato như vậy, là mạng nhỏ mình lo nghĩ, khẳng định sẽ vững vàng nhớ những thứ này. Có chỗ dựa tại thời điểm, giả bộ một chút bức không có có cái gì sự tình. Nhưng là không có thời điểm, vẫn là biết điều làm người được. Mugisato rất rõ, mấy cái này đề tài tân nhân, có thể không như bình thường hải tặc, cơ hồ đều là vô pháp vô thiên tồn tại. Một lời không hợp liền ra tay đánh nhau. Cho dù là tứ hoàng thủ hạ, Usopp đã sớm phát hiện cái này ngủ gà ngủ gật ra hòa. Đi tới thời điểm nghênh ngang, bản thân liền là muốn hấp dẫn ánh mắt tới. Khẳng định không thể quá vô danh. Sau đó bị hoàn mỹ không nhìn. Tại Usopp Haki quan sát trong. Như vậy nhu nhược gia hỏa thật sự là gánh không được chính mình một chiêu. Vạn nhất trực tiếp đánh chết như vậy lộ ra tin tức cũng chưa có. Nhưng là phải là một chiêu không có đánh chết. Tựa hồ nhìn cũng không quá thực tế. Ngay sau đó tại Usopp quấn quýt thời điểm. Người này đột nhiên tỉnh lại. Usopp bắt đầu giữ tư thế. Nhất định phải soái. Ta tới tìm Kaido. Chấm ngoặc kép. Usopp mặc dù được xưng đặc biệt có thể nói láo. Nhưng là Usopp thề. Cái này một lần hắn thật không có nói láo. Hắn thật là đến tìm Kaido. À, như vậy à. Ngươi chờ ta một chút. Ta đi bẩm báo. Usopp vốn cho là. Trước mặt người này. Khẳng định một lời không hợp liền muốn động thủ. Một cái hải tặc tìm tới một người khác hải tặc. Khẳng định không có chuyện tốt a. Nhưng là cái này nhìn không rõ lắm thu hút ra hòa. Thiếu chút nữa để cho Usopp quần áo đều tuột xuống. Hắn thật đi báo cáo đi. Usopp bị kinh ngạc đến nghiêng đầu. Luôn cảm giác từ nơi này một khắc bắt đầu. Tựa hồ hết thảy đều không quá nghĩ chính mình theo dự đoán dáng vẻ. Mugisato cũng không có đi xa. Hắn hiện tại vị trí rời Kaido địa phương. Vẫn có rất xa khoảng cách. Xa xa không có đến gần khu vực trung tâm. Đây cũng là Usopp không có vừa thấy mặt đã vọt thẳng liên quan nguyên nhân. Kaido chỗ ở diện tích thật sự là quá lớn. Lớn đến Usopp Haki quan sát đều không cách nào toàn bộ bao trùm. Không, thậm chí ngay cả một nửa đều bao trùm không. Đây chính là tứ hoàng nội tình. Cho nên Mugisato kỳ thực căn bản cũng không có đi xa. Chẳng qua là đến một bên trong nhà gỗ nhỏ. Dùng điện thoại trùng đánh ra một cú điện thoại. Hết thảy các thứ này đều tại Usopp Haki quan sát chứng kiến trong. Usopp tiên sinh, đại nhân đã đồng ý thấy ngươi. Chạy chậm trở lại Mugisato. Tận lực để cho mình xem hòa ái một chút. Nhưng là bây giờ dáng vẻ. Trà trộn quá nhiều năm hắn vẫn rất khó che giấu kia loại trên mũi đao liếm huyết nhật một cái lưu. Lại dấu vết. A, chấm ngoặc kép, Usopp hướng về sau mặt hướng ý liếc mắt nhìn. Đó là ước định bình tĩnh chớ nóng ám hiệu. Lo liền giấu ở xa xa trong rừng rậm nhìn Usopp đây. Bởi vì Mugisato diễn tả, Usopp có chút đắn đo khó định rốt cuộc Kaido tại hay không tại. Ngược lại không phải là sợ Kaido, mà là hiện tại Usopp còn có ngắn sườn để cho người bắt được không phải. Nhưng là nghĩ lại. Nếu là tiến vào băng hải tặc bách thú thủ phủ, tựa hồ cũng không phải một món không thể tiếp nhận sự tình. Nếu là trên đường phát hiện Bonnie các nàng khí tức, Usopp liền có thể thoải mái giải cứu. Sau đó sẽ đại náo một trận, vẫn là cùng Usopp nguyên bản kế hoạch xuất nhập không lớn. Nghĩ thông suốt một điểm này, Usopp tự nhiên không do dự, cho lo một cái tín hiệu. Liền theo Mugisato hướng băng hải tặc bách thú thủ phủ đi tới. Xa xa Trafalgar lo, lúc này hoàn toàn là đầu óc mơ hồ. Nguyên bản dự đoán chiến đấu kịch liệt, cũng không có bạo phát. Hơn nữa xem ra Usopp còn bị dùng lễ. Nhớ tới Usopp cái này trước đây không lâu. Hỏi thăm chính mình liên quan tới đê sự tình ra hỏa. Lo lâm vào trong trầm tư. Liên quan tới đê kỳ thực lo biết rõ cũng không phải rất nhiều. Destroy tức là đánh vỡ. Một đám tiếp nhận một loại mới tinh tư tưởng nhân loại. Bởi vì thời gian dài gặp phải chính phủ thế giới bắt. Đê chi nhất tộc số lượng càng ngày càng ít. 800 năm giữa đê chi nhất tộc vận mệnh luôn là như vậy lận đận. Mà 800 năm trước, vừa lúc là chỗ trống 100 năm. Khi đó rốt cuộc tại cái này trên tinh cầu. Truyền bá cái gì xảy ra cái gì. Lo cũng không rõ ràng. Đê chi nhất tộc tựa hồ thừa kế một loại ý chí. Lo tại lúc rất nhỏ cha mẹ liền chết. Đối với cái này nhiều chút biết rõ cũng không nhiều. Coi như thế. trên cái thế giới này vẫn là lưu truyền cổ xưa đệ ý chí. Cuối cùng cũng có một ngày, đem sẽ đột phá, destroy, tư tưởng trói buộc, lo rõ ràng nhớ. Usopp nghe được lo giải thích thời điểm, trên mặt thất lạc biểu tình, sau đó lâm vào thời gian rất lâu trong trầm tư đi. Cũng không ai biết khi đó Usopp suy nghĩ gì. Thuyền trưởng, chúng ta đã đợi rất lâu. Dio sóng gãi đầu, đem lo từ trong suy nghĩ lôi ra ngoài. Quá lớn tiếng. Dio sóng, thật xin lỗi. Chấm ngoặc kép, người cũng quá yếu ớt đi. Lại đem ánh mắt chuyển hướng Usopp. Đã rời Cairo bọn họ rất xa Usopp. Hiện tại cảm giác hưng phấn dị thường. Nhắc tới, đây là hắn thứ một lần tiếp xúc tứ hoàng đây. Hiện tại hắn đã biết. Kaido là ở chỗ đó. Usopp ánh mắt sáng quắc nhìn. Tại Salad Linlan nơi đó. Usopp bởi vì do nhiều nguyên nhân. Trước thời hạn rời đi. Cũng không có cùng đại mụ Salad Linlan chống lại. Có lúc Usopp còn rất là tiếc nuối. Không có thể kiểm tra mình rốt cuộc là một loại gì dáng vẻ tồn tại. Nhưng là bây giờ cơ hội tới. Usopp cũng chưa từng thấy qua Kaido. Nhưng là bây giờ cũng không so tin chắc. Kaido ngay tại phía trước cái kia to lớn vật kiến trúc bên trong. Haki quan sát cảm giác được khí tức. Một đợt lại một đợt định trùng kích chính mình Haki bá vương. Đều tại chứng minh bách thú Kaido. Cái kia được gọi là hải lục không mạnh nhất sinh vật nam nhân. Là ở chỗ đó, Mugisato coi như là băng hải tặc bách thú một thành viên. Kaido Haki bá vương cũng không phải ghim hắn. Cho nên căn bản không có bị Kaido ảnh hưởng. Nhưng là bây giờ Mugisato lại cảm giác sau lưng đều phải ướt đẫm. Hắc hắc ha ha ha ha. Giống. Thú vị. Đây chính là tứ hoàng A. Nhìn có chút điên cuồng bộ dáng Usopp. Hơn nữa từ kia nhìn không phải rất cường thân trong cơ thể phát ra tới khí thế. Đã sắp ép tới hắn không thở nổi. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.